Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 1. Nương, người tỉnh lại đi, hu hu. Đang giữa buổi trưa, trước cửa nhà Tú Tài Lý ở thôn Vân Thụ, dân làng tụ tập đông nghịch. Nữ tử nằm trên đất thoi thóp hơi tàn, xiêm y có dấu vết bị kéo rách rõ ràng, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu, máu đỏ tươi dọc theo thái dương chậm rãi chảy xuống, trông vô cùng kinh hãi. Ôi trời đất ơi, mau đi tìm đại phu xem sao. Vừa dứt lời, đã có người quay lưng toan đi mời đại phu. Nhưng đúng lúc này, thanh âm khắc nghiệt của Vương thị vang lên. Không được đi. Cái tiện nhân lẳng lơ này dám đi vụng trộm với nam nhân, chết cũng đáng đời. Lời này vừa thốt ra, hai đứa trẻ đang quỳ trên đất khóc càng thêm thảm thiết. Hu hu, A Nải, cầu xin người, tìm đại phu cho nương con đi. Vương thị nhổ một bãi nước bọt, đá thẳng một cước. Lý Tiểu Bảo bị đá ngã lăn ra đất, trán lập tức sưng lên một cục lớn. Dám ồn ào nữa, ta bán cả hai đứa cho bọn buôn người. Lý Tiểu Bảo thấy A Nải cầm gậy bổ củi sắp đánh nương thân thể nhỏ bé liều mạng che chắn cho nàng. Cây gậy bổ củi nặng nề giáng xuống người đứa bé, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ. Hu hu, A Nải, đừng đánh nương con nữa, muốn đánh thì đánh con đây này. Nhìn thấy hai đứa nhóc này liều mạng bảo vệ tiện nhân kia, cơn giận của Vương thị càng thêm bừng bừng. Nếu không phải chúng khóc lóc cầu xin Lý Chính, gọi dân làng cõng tiện nhân kia từ sau núi về, bà ta đã sớm để tiện nhân đó chết thối rữa ở sau núi rồi. Ta nói Vương thị, bà làm như vậy không phải là quá đáng rồi sao? Lúc này, trong đám đông truyền đến giọng nói uy nghiêm của Lý Chính. Vương thị đang định tiếp tục ra tay, nghe thấy lời này, dù không cam lòng nhưng vẫn thu lại cây gậy. Bà ta quay sang nhìn Lý Chính, giọng điệu bất thiện. Lý Chính, đây là chuyện riêng của Lý gia chúng ta. Vả lại, tiện nhân này tư thông ở sau núi. Con ta nay đã là Tú Tài lão gia, nàng ta làm ra chuyện trái đạo lý luân thường này, trời đất khó dung. Vương thị càng nói càng lý lẽ, biểu môi, trừng mắt nhìn Lý Chính, hừ, cho dù chuyện này có đưa lên quan huyện, ta vẫn là người có lý. Mọi người trong lòng đều hiểu, Lý Văn Tuyền thi đậu Tú Tài, sau này tiền đồ sáng lạng, đương nhiên sẽ thấy người vợ Tào Khang chẳng vừa mắt. Vương thị, bà đừng quá đáng. Đường thị là do chúng ta tận mắt thấy được cổng từ sau núi về. Còn chuyện bà nói tư thông, bà có bằng chứng gì? Ta. Vương thị bị chặn họng không nói nên lời. Bà ta đã sớm sắp đặt cả rồi. Bà ta đã cho gã quá vợ trong thôn đợi sẵn ở đó, để gán tội tư thông. Cho tiện nhân này. Nhưng ai mà ngờ được, gã quá vợ đó lại vô dụng như vậy. Rõ ràng bà ta đã hạ thuốc cho tiện nhân này rồi, sao gã quá vợ vẫn không thành công được chứ? Hệ thống báo, nhiệm vụ xuyên không đã kích hoạt thành công, đang khởi tạo hệ thống. Đường Như Ý cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Để đối phó với mặt thế, nàng bất chấp cái lạnh giá ra ngoài tích trữ thêm nhiều vật phẩm cần thiết, cuối cùng lại bị nương kế nhốt ngoài cửa, chết cóng trong trận tuyết lớn. Nhưng hiện tại là có ý gì? Lẽ nào ông trời cũng thấy nàng quá thảm, tuổi xuân tươi đẹp còn chưa bắt đầu đã phải bỏ mạng rồi sao? Quan trọng là, hiện tại đây là nơi nào? Chưa kịp để Đường Như Ý tiêu hóa nội dung trong đầu, từng đoạn ký ức không thuộc về nàng cuồn cuộn đổ vào não, như muốn nổ tung, đau đớn đến mức khiến nàng trực tiếp ngất lịm đi. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Đường Như Ý nghĩ, chi bằng ta quay lại mạc thế cho rồi, tình cảnh bây giờ đâu có khá hơn mạc thế bao nhiêu. Biết được những chuyện thiếu đạo đức mà nguyên chủ đã làm, Đường Như Ý hận không thể cho cái nguyên chủ này một cái tát thật mạnh cho chết đi cho rồi, nhưng nàng sợ đau a. Nguyên chủ này quả thực quá ngu ngốc. Lấy Lý Văn Tuyền 10 năm, làm trâu làm ngựa trong cái nhà này, ăn cơm ít nhất, làm việc nhiều nhất. Nếu Đường Như Ý mà nói, con trâu già còn không ngu bằng cái đồ ngốc nguyên chủ này. Chuyện chỉ có thế thôi sao? Không không không, không phải thế, nàng ta tự làm là chưa đủ, còn phải lôi cả hai đứa con vào làm cùng. Nếu con không làm, không cần chờ nương chồng nổi giận, bản thân nàng ta đã có thể đánh hai đứa bé đến mức da tróc thịt bong. Đánh còn chưa đủ, nàng ta còn tẩy não hai đứa trẻ. Sau này cha các con sẽ là tú tài, chúng ta phải chăm chỉ làm việc, để cha có thể an tâm đọc sách bên ngoài, không phải bận tâm gì. Đường Như Ý thật sự muốn cười nhạo sự ngu ngốc của nguyên chủ. Nhưng sự thật là gì? Hai nương con lòng dạ đen tối kia đã sớm tìm cách hưu thê nguyên chủ, chỉ là vẫn chưa tìm được cái cớ nào. Sáng nay, Vương Thị đã cho Nguyên chủ uống một bát nước có pha thuốc. Sau khi Nguyên chủ uống xong, lão tiện bà này liền bảo nàng đi lên núi cắt cỏ lợn. Lão tiện bà đã sớm cho gã quá vợ trong thôn đợi sẵn ở đó, để gán tội tư thông cho Nguyên chủ. Nào ngờ, Nguyên chủ cũng là một người kiên cường, thà chết không chịu, trực tiếp đạp thẳng vào chỗ hiểm của gã quá vợ. Gã quá vợ đau đớn đến mức tè ra quần, ôm chỗ hiểm bỏ chạy. Đợi đến khi lão tiện bà dẫn dân làng đến Bắc Giang, chỉ thấy Nguyên chủ đầy đầu máu, ngất xỉu ở sau núi, làm gì có gian phu nào. Đường Như Ý không thể tin nổi những gì Nguyên chủ đã trải qua, càng không thể tin nổi sự tàn nhẫn của lão tiện bà này. Ngay cả những tiểu thuyết xuyên không nàng từng đọc cũng không dám viết như thế này. Lý Chính gia gia, cầu xin người cứu nương con. Hai đứa trẻ bò dậy khỏi mặt đất, quỳ sụp dưới chân Lý Chính, khiến người ta nhìn vào vô cùng xót xa. Chưa kịp để Lý Chính lên tiếng, Vương Thị đã bật dậy như điên, cây roi vọt vung thẳng vào mặt hai đứa trẻ. Hai đứa tạp chủng các ngươi, người này nhìn là biết đã tắt thở rồi. Mời đại phu. Nhà ta lấy đâu ra tiền? Chết tiệt, lão tiện bà chết bầm, ngươi dám ngược đãi trẻ con. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Đường Như Ý nằm trên đất bỗng dưng bật dậy, trực tiếp giật lấy chiếc roi trong tay Vương Thị, quất mạnh một phát khiến Vương Thị ngã nhào xuống đất. Nàng trực tiếp cưỡi lên người Vương Thị, hai bàn tay tát liên hồi. Á á, cứu mạng, giết người rồi, Đường Thị ngươi điên rồi, ta là nương chồng ngươi. Lúc này, Đường Như Ý đã đánh đến đỏ mắt. Đồ bà nương chồng chết tiệt. Lão nương đây còn là tổ tông của ngươi. Hiện tại trong người nàng có sức lực dùng mãi không hết, có lẽ là những uất ức dồn nén bao nhiêu năm nay của Nguyên chủ bộc phát ra chăng? Vậy thì cứ để những cái tát này đến mãnh liệt hơn nữa đi. Mọi người đều ngây ra, ai nấy đều nghĩ Đường Thị đã không qua khỏi, nhưng giờ đây là tình trạng gì thế này? Ôi nương ơi, Đường Thị này chắc không phải hồi quan phản chiếu đấy chứ? Dân làng xì xào bàn tán, Đường Thị sao lại đột ngột bật dậy được, hoàn toàn mặc kệ Vương Thị đang kêu gào thảm thiết vì bị đánh. Ta thấy cũng đúng, người ta thường nói khi người ta sắp chết tính cách sẽ thay đổi lớn. Không ít người đều thấy lời này hợp lý, dù sao Đường Thị từ khi gả vào Lý Gia luôn là một người mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn nương thân mình điên cuồng đánh A Nải, sợ hãi run rẩy. Vương Thị từ lúc bắt đầu kêu la dữ dội, giờ đây chỉ còn thoi thóp thở, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Đường Như Ý. Vương Thị hận, sao những người trong thôn không ai ra tay giúp đỡ? Lẽ nào hôm nay bà ta thực sự sẽ chết ư? Đường Như Ý cuối cùng cũng đánh mệt, nàng bò xuống khỏi người Vương Thị, quay đầu nói với hai đứa trẻ, bảo bối, lấy cho ta chút nước. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn Đường Như Ý, nàng lúc này mới phản ứng lại, có chút không được tự nhiên mà nói. Khụ khụ, Đại Hoa, con đi lấy cho nương một chút nước. Lý Đại Hoa nghe nương thân đòi nước, chạy nhanh nhất có thể vào bếp bưng nước cho Đường Như Ý. Đường Như Ý cầm bát uống một hơi, sau khi uống xong, nàng thấy mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 2. Sau khi tiếp nhận ký ức của Nguyên chủ, Đường Như Ý không hề có ý định tiếp tục sống với gã tú tài chó má này. Nàng quyết định nhất định phải hòa ly, vì thế nàng căn bản không bận tâm hiện tại mọi người nhìn nàng thế nào. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi. Nương! Chỉ thấy Vương Thị phát điên, không biết từ đâu lấy ra một con dê A-O phay, lao thẳng về phía Đường Như Ý. Ta dựa vào. Lại còn muốn ra tay. Đường Như Ý nhanh chóng né người, tránh được con dê A-O phay trong tay Vương Thị. Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn lão tiện bà, dám chơi trò bẩn với nàng ư. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Đường Như Ý động tác nhanh nhẹn như gió, một tay nắm lấy vai Vương Thị, dùng sức vặn mạnh. Vương Thị kêu thảm thiết một tiếng, bàn tay cầm dê A-O phay vô lực rũ xuống. Ôi trời ơi, tay ta không cử động được nữa. Tiện nhân ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Vương Thị rên ra liên hồi. Đường Như Ý phủi tay, cười lạnh lùng. Lão tiện bà, chỉ ngươi mà cũng muốn đấu với ta ư? Thử mắng thêm một câu xem nào. Lúc này, ánh mắt Đường Như Ý lạnh băng, không hề có ý đùa giỡn. Vương Thị bị nàng nhìn chằm chằm đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám phát ra một tiếng nào nữa. Mọi người trố mắt, nhìn hành động của Đường Như Ý, xì xào bàn tán Đường Thị này chẳng lẽ từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, tính tình đại biến rồi sao? Thủ đoạn này, ngay cả đàn ông trong thôn cũng phải khiếp sợ. Vương thị nén cơn đau dữ dội, đột nhiên gào khóc lên. Lý Chính, không xong rồi. Con dâu này nhà chúng ta không dám chứa nữa. Công khai đánh đập nương chồng, loại tiện phụ đanh đá như thế này, con ta nhất định không thể dung thứ, phải hưu thê, nhất định phải hưu thê nàng ta. Vương thị chưa nói xong, Đường Như Ý đã nước mắt lưng tròng, nước mắt rơi lã chả xuống, khóc lóc khiến người ta động lòng trắc ẩn. Lý Chính thúc, cầu xin người hãy làm chủ cho chúng ta. Đường Như Ý nghĩ thầm, nếu thật sự bị hưu thê, nàng mang theo hai đứa con sẽ sống thế nào? Vì thế, tuyệt đối không thể để mọi chuyện diễn biến theo hướng hưu thê, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Lý Chính nhíu mày, thở dài nói, ta chỉ là Lý Chính, chuyện gia đình ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Đường Như Ý nhận ra ý tốt trong mắt Lý Chính, vội vàng nói, Lý Chính thúc, người giúp ta làm chủ, ta muốn hòa ly với Lý Văn Tuyền. Những năm qua ta làm trâu làm ngựa trong Lý gia, mọi người đều thấy rõ. Hơn nữa, những năm này Lý Văn Tuyền đối với hai đứa trẻ đều không hề quan tâm. Lão tiện bà càng thậm tệ hơn, đối với hai đứa trẻ là đánh chửi liên miên, những chuyện này mọi người đều tận mắt chứng kiến. Dân làng nhao nhao gật đầu bàn tán, lời này không sai, từ khi Đường thị gả vào, mọi chuyện lớn nhỏ đều do nàng ta quán xuyến, quả thực không có lý do gì để hưu thê. Nhưng nếu không hưu thê, e rằng sau này cuộc sống của Đường thị và các con sẽ càng khó khăn hơn. Mọi người còn đang đồng cảm với Đường Như Ý, câu nói tiếp theo của nàng khiến bọn họ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Lý Chính, hôm nay ta đột nhiên ngất xỉu ở sau núi, thực ra có ẩn tình. Thấy Đường Như Ý nói như vậy, Vương thị lập tức nổ tung, ngồi phịch xuống đất bắt đầu gào khóc. Đường thị, tiện nhân ngươi. Lén lút tư thông với nam nhân sau núi, còn muốn vu oan cho con ta. Bà ta nhất quyết không thể để tiện nhân này ở đây nói bậy. Hơn nữa theo kế hoạch của bà ta và gã quá vợ trong thôn, tiện nhân này đáng lẽ không nên biết chuyện mới phải, lúc này trong lòng Vương thị có chút hoảng sợ. Cả ngươi nữa, tiện nhân, ở nhà này tham ăn lười làm, Tuyền Nhi nên hưu ngươi mới phải. Tham ăn lười làm. Đường Như Ý nghe xong không nhịn được cười. Lão tiện bà này đúng là giỏi mở mắt nói dối, vừa mở miệng là phun ra toàn lời bậy bạ. Lão tiện bà nhà ngươi giỏi thật đấy. Đường Như Ý từng bước đi tới chuồng gà. Vương thị lập tức có dự cảm không lành. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Đường Như Ý không thèm phí lời với bà ta, trực tiếp xách lên một con gà mái già mà nguyên chủ đã nuôi rất lâu. Chưa đợi Vương thị kịp phản ứng, nàng tay nhấc dê a o chém xuống, rắc. Một tiếng, trực tiếp cắt đứt cổ gà, máu tươi tí tách chảy xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc. Hành động dũng mãnh này của Đường thị quả thực khiến người ta trố mắt. Vương thị thấy con gà mái đẻ trứng của nhà mình bị ngôi sao chổi này giết chết, lập tức vừa khóc vừa kêu, trời đất ơi, ngôi sao chổi này điên rồi. Thật sự điên rồi. Đây là con gà mái đẻ trứng của nhà ta. Đường Như Ý đưa con gà cho Đại Hoa đang ngây người, có chút không tự nhiên nói, cầm cho kỹ, lát nữa nương làm đồ ăn ngon cho các con. Đừng trách ta, kiếp trước ta là một người độc thân từ trong bụng nương. Vừa mới xuyên qua đã có hai đứa con, ban đầu có chút không thích nghi được cũng là chuyện bình thường mà. Vương thị phát điên rồi, từ khi tiện nhân này vào cửa Lý gia, luôn luôn bị bà ta bắt nạt, nhưng hôm nay là làm sao vậy? Bà ta không hiểu vì sao nữ nhân này sau khi bị thương tỉnh lại lại biến thành một người khác. Chưa kịp nghĩ thông, Đường Như Ý đã đi về phía chuồng lợn. Đường thị, ngươi, đừng động, hôm nay nếu ngươi dám động đến con lợn nhà ta, lão bà ta liều mạng với ngươi. Vương thị kêu lên chói tai, giọng nói run rẩy. Ha ha, liều mạng. Đường Như Ý ngước đầu lên, ném cho bà ta một ánh mắt khiêu khích, giọng lạnh lùng nói, hôm nay nếu Lý Văn Tuyền không chịu hòa ly với ta, bổn cô nương sẽ giết sạch những thứ còn thở trong nhà này, không tin cứ thử xem. Nói rồi, nàng còn cố ý liếc nhìn cổ Vương thị một cái. Vương thị bị ánh mắt đó nhìn đến lạnh cả sống lưng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Ôi trời đất ơi! Tuyền Nhi, cứu mạng. Con đàn bà điên này muốn giết người. Vương thị vừa la hét, vừa rụt cổ lại trốn sang một bên. Đường Như Ý trong lòng cười lạnh. Ha ha, lão tiện bà này cuối cùng cũng biết sợ rồi. Khóe mắt nàng liếc thấy Lý Văn Tuyền từ trong nhà chạy nhanh ra, vẻ mặt hoảng hốt. Mọi người thấy Lý Văn Tuyền bước ra đều có chút khó tin. Hóa ra vị tú tài lão gia này vẫn luôn ở nhà. Nhưng lại mặc cho nương mình gây rối om sòm, không thèm hỏi han gì. Đường Như Ý cuối cùng cũng gặp được tên đàn ông cặn bã mà nguyên chủ vì hắn ăn không ngon, ngủ không yên, vì hắn mà phát điên này. Đường Như Ý nghĩ, nếu nguyên chủ biết, chuyện ngày hôm nay không phải là ngoài ý muốn, mà là do Lý Văn Tuyền và bà nương cực phẩm của hắn cùng nhau sắp đặt, nguyên chủ liệu có tức đến sống lại không? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 3 Ha ha! Đường Như Ý cười đến mức nước mắt trào ra. Đường Thị, nàng cười cái gì? Lúc này, Lý Văn Tuyền nhìn hành động của Đường Như Ý, trong lòng không khỏi phát sợ, nhưng hắn vẫn không thể dung thứ thái độ khinh miệt này của nữ nhân, dù sao hắn cũng là một tú tài lão gia, thân phận được đặt ở đó. Ta cười, người khác cũng là tú tài, ngươi cũng là tú tài, nhưng vì sao ngươi lại có thể thể hiện sự vô liêm sỉ ra một cách thản nhiên đến vậy? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều khác lạ. Phần lớn dân làng đều muốn cười, nhưng vì thân phận của Lý Văn Tuyền, chỉ có thể cúi đầu che giấu. Lời nói của Đường Như Ý khiến Vương Thị tức đến mức hận không thể xé xác nàng. Chưa đợi Vương Thị nổi cơn, Đường Như Ý đã trực tiếp nói, hôm nay liền hòa ly. Kẻ nào không chịu hòa ly, kẻ đó là cháu trai. Lý Văn Tuyền rũ mắt xuống, che giấu tia đắc ý nơi đáy mắt. Hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần hòa ly với Đường Như Ý. Điềm Nhi liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn. Điềm Nhi, không chỉ có dung mạo kiều diễm, mà còn là con gái của ân sư. Nếu có thể cưới nàng làm vợ, không chỉ việc nhà có người lo, mà đường quan lộ của hắn cũng sẽ thêm thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của ân sư. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng thầm kín, ánh mắt lại vẫn tỏ ra có chút bất đắc dĩ giả tạo. Đường Thị, hôm nay vốn dĩ ta muốn hưu thê ngươi, nhưng niệm tình nghĩa vợ chồng. Ta không muốn đẩy ngươi vào bước đường cùng, ta đồng ý hòa ly. Tiện nhân ngươi. Hôm nay Tuyền Nhi nhà ta thương xót ngươi, đồng ý hòa ly với ngươi, ngươi còn không mau cút đi. Lão tiện bà chết bầm này thật ồn ào. Đường Như Ý đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua, Vương Thị lập tức câm miệng, sắc mặt tái nhợt. Vương Thị thầm nghĩ, tiện nhân này sau khi tỉnh lại có chút tà môn, ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu lòng người. Lý Chính thấy Lý Văn Tuyền đồng ý hòa ly. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông thầm nghĩ, sau khi hòa ly Đường Như Ý vẫn còn cơ hội tìm một người đàn ông lớn tuổi hơn, chín chắn hơn, dù sao cũng không đến mức đường cùng. Tốt, nếu đã xác định hòa ly rồi, vậy. Lý Chính còn chưa nói xong, Đường Như Ý đã mở lời, ta còn một yêu cầu nữa, ta muốn mang hai đứa trẻ đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Thị và Lý Văn Tuyền đều thay đổi. Đường Thị, ngươi bị mù quáng rồi sao? Hai đứa trẻ này là cốt nhục của Lý gia ta, có chết cũng phải chôn ở Lý gia ta, ngươi đừng hòng mang chúng đi. Đường Như Ý sớm đã đoán trước sẽ không dễ dàng, nàng lạnh lùng nhìn Lý Văn Tuyền. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, ta muốn mang bọn trẻ đi. Ngươi vị tú tài lão gia này, sau này nhất định sẽ cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Ngươi chắc chắn muốn mang theo hai gánh nặng này, làm lỡ giường quan lộ của ngươi. Vương Thị nghe vậy lập tức nóng nảy, kêu lên the thé. Đường Thị, tiện nhân nhà ngươi, đừng hòng mang con đi. Đường Như Ý không hề vội vàng, giọng điệu thản nhiên, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang toan tính điều gì. Các ngươi nghĩ rằng hai đứa trẻ có thể để các ngươi sai bảo như hai tên đầy tớ, vừa tiết kiệm tiền, lại vừa khiến lão tiện bà nhà ngươi hả dạ. Nhưng ngươi đừng quên, nếu hai đứa trẻ sống tốt, ta sẽ không nói gì, nhưng nếu để ta biết chúng bị các ngươi ngược đãi, Đường Như Ý ta sẽ đến nha môn kiện cáo. Xem ngươi cái vị tú tài lão gia này tự xử lý mình thế nào. Vương Thị tức đến nghiến răng ken két, hận không thể để Đường Như Ý chết ngay lập tức. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đường Như Ý lại tiếp tục nói, hơn nữa, nếu có ngày bọn trẻ mất tích, ta sẽ báo quan. Đến lúc đó, ngươi, vị tú tài lão gia này, chính là nghi phạm số một. Lúc này, Lý Văn Tuyền nhìn chằm chằm người phụ nữ từng đồng sàng cộng chẩm với mình suốt bao năm qua, cảm thấy nàng đã thay đổi. Nhưng lại không thể nói rõ nàng đã thay đổi ở điểm nào. Đường Như Ý đã chặn đứng mọi đường lui của bọn họ. Nàng cúi người xuống hỏi hai đứa trẻ, Đại Hoa, Tiểu Bảo, các con có muốn theo nương đi không? Hai đứa trẻ lập tức nhào vào lòng nàng, mỗi đứa ôm lấy một bên chân nàng, vừa khóc vừa gọi, nương, chúng con đi theo nương. Vương Thị tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Bà ta trừng mắt nhìn Đường Như Ý, gầm lên trong lòng, cái tiện nhân này sao lại như phát điên vậy? Cái tính cách mềm yếu, quỷ mị trước đây đâu rồi? Lý Chính sai người viết ba bản hòa ly thư, mỗi bên đương sự và Lý Chính giữ một bản. Đường Như Ý nhận lấy hòa ly thư, thành tâm nói, cảm ơn Lý Chính thúc. Nếu không có người, e rằng hôm nay ta khó lòng hòa ly thuận lợi. Đường Thị, ngươi dẫn theo hai đứa trẻ thì có thể đi đâu? Đường Như Ý cười, không sao cả, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ nuôi nổi các con. Cảm ơn Lý Chính thúc. Nói xong, nàng chẳng cần thứ gì khác, chỉ xách theo con gà mái già vừa bị giết. Nhìn hai đứa trẻ mặt vàng gầy gò, nàng không chút do dự xách gà quay đầu rời đi. Vương Thị nhìn theo bóng lưng Đường Như Ý đang xách con gà, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ kia khiến bà ta phải lùi bước. Bà ta thậm chí còn nghi ngờ, nếu mình nói không. Giây tiếp theo có lẽ bà ta sẽ biến thành con gà chết kia mất. Cầm hòa ly thư trong tay, lúc này Đường Như Ý cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình ổn định hơn. Cái loại Lý Văn Tuyền đó, chỉ có người có cái đầu óc yêu đương như nguyên chủ mới để mắt đến, còn bản thân ta, ngay cả nhìn thẳng hắn một cái ta cũng lười. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất, ruộng đồng xung quanh thôn đã khô cằn nứt nẻ, mặt đất màu vàng đất đầy những vết rạn. Gió thổi qua từ đồng ruộng không hề mát mẻ, ngược lại như một làn sóng nhiệt thổi ra từ lò lửa, mang theo mùi vị khô khốc, khiến người ta càng thêm bức rất khó chịu. Vừa nãy đối phó với lão tiện bà kia một trận, giờ đây ta cảm thấy hơi choáng váng, ngay cả dạ dày cũng đói cồn cào. Nàng đưa tay sờ bụng, nghĩ bụng, điều cấp bách bây giờ là phải tìm cách lấp đầy cái bụng đã. Đang suy nghĩ, nàng cảm thấy một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo áo mình. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Lý Đại Hoa, con gái lớn của nguyên chủ, ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn nàng đầy đáng thương, khuôn mặt bị nắng cháy đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Nương, chúng ta đi đâu? Câu hỏi này khiến Đường Như Ý ngây người. Phải, đi đâu? Hiện tại nàng cũng không biết đi đâu. Suy nghĩ một lát, nàng ngẩng đầu nhìn cánh đồng khô cằn phía xa, miễn cưỡng nói, chúng ta về ngoại tổ gia trước đã. Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt lập tức sụp xuống. Đường Như Ý cúi đầu thấy hai đứa trẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức tồi tệ. Nguyên chủ, vì muốn lấy chút tiền từ nhà nương đẻ, suýt chút nữa đã bán đứa cháu gái lớn của mình cho bọn buôn người. Chuyện này không chỉ khiến cha nguyên chủ tức đến ngã bệnh, mà ngay cả nguyên chủ cũng bị nương đẻ đuổi ra khỏi nhà, từ đó không còn được chấp nhận nữa. Đường Như Ý không khỏi trợn trắng mắt trong lòng, hận không thể cho nguyên chủ một bạt tai. Hiện giờ nàng đâu phải một mình, còn dắt theo hai đứa trẻ. Nếu không về nhà nương đẻ, thì các nàng có thể đi đâu được chứ? Nương, nương làm sao vậy? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 4 Nương, tiểu muội không thể trở lại đó nữa. Hay là thế này, ngày mai con đi trấn xem sao, xem có việc gì làm không, tuyệt đối không thể để tiểu muội phải quay lại chịu khổ nữa. Đường lão thái và đường lão đầu mặt đầy vẻ lo lắng. Cách một bức tường, con gái ruột của họ vẫn đang nằm trên giường, nhưng bảo họ tự tay đưa nàng về thì họ thật không đành lòng. Nhưng giờ đang là năm mất mùa, nuôi thêm ba miệng ăn nữa quả thực là một gánh nặng cực lớn đối với lão Đường gia. Ngay khi họ đang băn khoăn do dự, con dâu cả, Lưu Thị, đột nhiên cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo sự chán ghét và tức giận không hề che giấu, nếu người để nàng ta quay về, con sẽ dắt con về nhà nương đẻ. Có nàng không có con. Lời vừa dứt, không khí trong chính sảnh lập tức ngưng động. Lưu Thị không phải là người nhẫn tâm không cho tiểu cô về, mà là thật sự đã bị nàng ta dọa sợ. Lần trước con gái của chính mình suýt bị tiểu cô tử bán cho bọn buôn người. Chuyện này đến giờ nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chuyện này cả đời nàng cũng không quên, cũng không thể tha thứ. Nàng hận nàng ta. Giờ thấy nàng ta sa sút, trong lòng tuy thấy hả hê, nhưng nếu thực sự để nàng ta quay về, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Phản ứng của Lưu Thị mạnh mẽ như vậy, những người khác cũng có thể hiểu được. Nhưng lời này lọt vào tai Đường Hữu Phúc, lại giống như một cái tát vào mặt hắn. Cái đồ đàn bà hồ đồ nhà ngươi. Đừng có xía vào chuyện này. Tiểu muội đang gặp nạn, chúng ta là người nhà không giúp nàng thì trông chờ ai giúp. Vả lại, Viên Nhi đâu có xảy ra chuyện gì, không phải sao? Đừng có mà lải nhải. Cái nhà này còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Mặt Lưu Thị lập tức đỏ bừng, vành mắt đỏ hoe, nàng đột nhiên đứng dậy, kéo con gái ra ngoài. Con cả, con đi đâu đấy? Đừng làm loạn nữa, không thấy mất mặt sao? Đường lão thái nhíu mày, giọng điệu lớn hơn mấy phần. Lưu Thị quay đầu lại, nước mắt rơi lã chả, giọng nói nghẹn ngào, cha nương, cái nhà này con thật sự không sống nổi nữa. Con không muốn con mình có ngày bị bán đi nơi đó. Tiểu cô tử này, con thật sự không thể chung sống nổi, con đi là được chứ gì. Các người cứ chiều chuộng nàng ta như báu vật, con tự bảo vệ con mình. Sau này, các người cứ trông chờ vào việc tiểu muội ăn thịt, uống máu của các người đi. Nói xong, nàng ta không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa. Trong phòng bỗng chốc im lặng, mọi người nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, mặt đối mặt. Đường lão đầu thở dài, giọng nói trầm thấp. Ta biết Như Ý trước đây đã làm những chuyện không tốt, quả thực đã làm tổn thương tâm can của con dâu cả. Đợi nó nguôi giận rồi, hai hôm nữa lại dỗ nó về vậy. Đường lão thái im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời, trong nhà còn một cây trâm bạc, con cả, hai hôm nữa con đi thành tìm hiệu cầm đồ, cầm nó đi. Chúng ta không thể không lo cho muội muội con được. Đường Hữu Phúc nghe thấy hai chữ trâm bạc. Sắc mặt lập tức cứng lại, nhíu chặt mày, nương, đó là món đồ cuối cùng còn đáng giá của nhà ta rồi. Lời còn chưa nói xong, đã bị đường lão thái cắt ngang, dù sao đi nữa, số bạc này ít nhất cũng cầm cự được một thời gian. Đợi đến khi có lương thực, ngày tháng sẽ dễ chịu hơn. Chẳng lẽ để nương con Như Ý chết đói sao? Biết cha nương mình đã quyết định, Đường Hữu Phúc cuối cùng đành gật đầu. Được, ngày mai con sẽ đi trấn xem sao. Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy hai đứa trẻ gầy gò đứng nép vào góc tường, cúi đầu, sợ sệt không dám nói lời nào. Đường lão thái nhìn hai đứa trẻ, lòng đau nhói, đang định mở lời gọi chúng lại thì ánh mắt lại liếc thấy cô con gái út của mình đang đứng ở cửa phòng, im lặng nhìn họ. Như Ý, con tỉnh rồi sao? Đường lão thái tức thì xúc động, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Đường Như Ý, đưa tay sờ trán nàng, thở phào nhẹ nhõm, ôi chao, không còn sốt nữa, không còn sốt nữa. Chỉ là vết thương trên trán kia khiến đường lão thái đau lòng vô cùng. Kỳ thực, Đường Như Ý đã đứng đây một lúc rồi, cuộc nói chuyện vừa rồi nàng nghe rõ mồn một. Nàng cũng muốn xem, cha nương nguyên chủ rốt cuộc có thái độ như thế nào. Nàng có thể hiểu vì sao Lưu Thị lại giận dữ, dù sao những việc làm trước đây của nguyên chủ quả thực khiến người ta lạnh lòng. Nàng hắng giọng, có chút không quen mở lời, cha, nương, con xin lỗi. Nói rồi, nàng quỳ xuống cái phịch. Hành động này, ngay lập tức làm cả nhà họ Đường giật mình. Đường Hữu Phúc phản ứng nhanh nhất, vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng dậy, nhưng bị Đường Như Ý kiên quyết xua tay từ chối. Cha, nương, đại ca, nhị tẩu, trước đây là do con không tốt, đã làm nhiều chuyện khiến mọi người đau lòng. Con cũng biết mình đã làm nhiều chuyện hỗn xược, bây giờ con đã hòa ly rồi, cũng đã nghĩ thông suốt tất cả. Con hiểu ra rồi, con của trước đây là sai lầm, đã làm tổn thương lòng mọi người. Những lời này khiến vành mắt đường lão thái và đường lão đầu đỏ hoe. Cô con gái út của họ, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, cuối cùng cũng không còn chấp mê bất ngộ nữa, cuối cùng cũng không còn một mực làm trâu làm ngựa cho cặp nương con Lý gia đen đuổi kia nữa rồi. Đường lão thái nước mắt rơi lã chả, khóc còn đau lòng hơn cả Đường Như Ý, bà nghẹn ngào nói, Như Ý à, con có thể hiểu ra là tốt rồi. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, sau này cả nhà chúng ta cùng nhau sống tốt. Đường Như Ý nhìn gia đình này, lòng có chút chua xót. Nàng thầm thề, một khi đã quay lại, nàng nhất định sẽ đưa cả nhà này làm giàu, sống một cuộc sống tốt đẹp. Nàng trịnh trọng gật đầu, cha, nương, con sẽ không làm mọi người thất vọng nữa. Con nhất định sẽ đưa mọi người sống một cuộc sống tốt. Lời vừa dứt, một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền đến. Đường Như Ý quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Từ Thị, nhị tẩu. Nàng biết. Từ Thị luôn ghi hận nguyên chủ, vì lỗi lầm của nguyên chủ mà đứa con trong bụng nàng ta đã không giữ được. Từ đó về sau, nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về nguyên chủ. Đường Như Ý không giải thích nhiều, bởi vì nàng biết, gia đình này sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Nàng chỉ có thể dùng thời gian, từ từ thay đổi cách nhìn của họ về mình. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 5 Nằm trên giường, ngửi mùi chăn bông mốc meo, Đường Như Ý trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Nghĩ đến nguyên chủ thiếu tâm nhãn kia, đã mang tất cả tiền bạc trong nhà đi tiếp tế cho cái tên chó chết Lý Văn Tuyền, nàng hận không thể bóp chết nàng ta. Khụ khụ, nàng ta đã chết rồi. Thôi thôi, dù sao bây giờ mình đang chiếm thân thể này, vẫn là nên suy nghĩ làm thế nào để sống tốt đi. hệ thống, A thống, Á thống. Căn nhà đất này thật không cách âm, Đường Như Ý không dám lớn tiếng, nàng thật sự là bị nghẹn chết rồi. Nàng gọi liền mấy tiếng, nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Rõ ràng trước đây cái hệ thống chó chết kia còn biết nói, sao bây giờ nàng có chuyện cần hỏi thì nó lại giả chết. Nàng tức giận, nàng bực bội, nhưng tên kia cứ nhất quyết không chịu ra. Sờ vết thương trên trán, Đường Như Ý thở dài, giờ nàng thật thảm, miệng vết thương lớn như vậy mà ngay cả chút thuốc cũng không có. Cánh cửa phòng kẽo kẹt. Một tiếng bị đẩy ra, Đường lão thái trên tay cầm một cái lọ nhỏ bước vào. Thấy vết thương trên trán con gái, bà lại sắp rơi nước mắt. Đường Như Ý thấy vậy, vội vàng nói, nương, không sao đâu, vết thương nhỏ này không đáng ngại, người đừng khóc nữa. Đường lão thái thấy cô con gái út hiểu chuyện như vậy, vội vàng lau nước mắt, đưa thuốc mỡ trong tay cho nàng, đau lòng nói, thật đáng thương, thuốc này con mua nhanh đi, ta vừa đi tìm Trương đại phu trong thôn mua, tận 5 văn tiền một hộp đó. Con bôi vào cho mau lành, sau này trên trán đừng để lại sẹo. Nàng nghĩ, kim sang dược thời đại này có thể tốt đến đâu chứ? Vết thương này chắc chắn vẫn sẽ để lại sẹo thôi. Nhưng lão thái thái có lòng tốt, nàng cũng không tiện nói gì, vội vàng nhận lấy thuốc mỡ, dùng ngón tay chấm một chút, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Cơn đau buốt khiến nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, vừa nhăn nhó vừa xoa thuốc. Đường lão thái thấy vậy, đau lòng không thôi, vội vàng nhận lấy thuốc mỡ, nói, ôi cục cưng ngoan, nương bôi giúp con. Sau khi bôi thuốc xong, Đường lão thái thở dài, nói một cách chân thành, Như Ý à, những lời đại tẩu con nói, con đừng để trong lòng. Đường Như Ý mím môi, nói, nương, đại tẩu nói không sai, chuyện trước đây quả thực là lỗi của con. Cho nên vài ngày nữa, con muốn cùng đại ca đi đến nhà nương đẻ của đại tẩu, đón nàng ấy về. Đường lão thái sững sờ một chút, không ngờ con gái lại có thể nói ra những lời này, trong lòng lập tức dâng lên một trận vui mừng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Chỉ cần con biết sai là tốt rồi. Sau này, có nương một miếng ăn, sẽ không để các con đói đâu. Đường Như Ý đang định gật đầu, bụng nàng đột nhiên ụp ụp. Một tiếng, nàng ngượng ngùng sờ bụng, ngẩng đầu hỏi, nương, con gà con mang về đâu rồi? Đường Như Ý cảm thấy bây giờ nàng hận không thể nuốt gọn cả con gà. Đang bảo đại tẩu hầm đó, phải bồi bổ cho con thật tốt. Đường Như Ý vội vàng xua tay, không không không, con gà đó cả nhà cùng ăn, một mình con ăn không hết. Nàng chợt nghĩ đến, nghi ngờ hỏi, con về bằng cách nào? Đường lão thái thở dài, nói, con không phải đã ngất xỉu ở đầu thôn sao? Vừa lúc đại lưu thúc trong thôn chúng ta đi ngang qua đó, thấy hai đứa nhỏ khóc qua qua, tiến lên xem thì thấy là con, vội vàng dùng xe lừa kéo con về. Lần này con về được, còn phải cảm ơn đại lưu thúc đấy. Đường Như Ý thầm thấy may mắn, gật đầu nói, nương, con biết rồi, đợi con khỏe lại, con nhất định sẽ đích thân đến tạ ơn đại lưu thúc. Thấy cô con gái út lần này thật sự đã hiểu chuyện, Đường lão thái trong lòng mừng rỡ, cười nói, thôi được rồi, thuốc cũng đã bôi xong, con mau nằm nghỉ ngơi đi. Đợi canh gà hầm xong, nương mang vào cho con đừng đi lại lung tung, dưỡng thân thể cho tốt. Vâng. Đường Như Ý ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Đường lão thái bước ra ngoài. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, nàng lại thử dùng ý niệm tiến vào không gian, kết quả vật lộn nửa ngày, chẳng có chút phản ứng nào. Nàng thở dài, lầm bầm, cái hệ thống này sẽ không phải là ảo giác của ta đó chứ. Sao chẳng có chút phản ứng nào? Ngay khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, một giọng máy móc đột nhiên vang lên trong đầu. Ta vừa ngủ dậy, ký chủ gọi ta làm gì? Đường Như Ý lập tức giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói, ngươi mà không ra, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Giây tiếp theo, một màn hình nhỏ bật ra, một cái đầu nhỏ ngượng ngùng gãi gãi tóc, mặt đầy nụ cười. Đường Như Ý lười phí lời với nó, hỏi thẳng, ta xuyên qua, lại không có không gian à? Có hệ thống mà không có không gian, không hợp với thiết lập tiểu thuyết xuyên không? Ký chủ, ngươi gấp cái gì chứ? Lời vừa dứt, cảnh vật trước mắt Đường Như Ý thay đổi. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng thấy những thứ đầy rẫy trước mắt, lập tức kích động kêu lên, tuyệt vời. Hệ thống đắc ý nói, ký chủ, thế nào? Có bất ngờ không? Những thứ này đều là của ngươi. Đường Như Ý nhìn xung quanh, đưa tay chạm vào, phát hiện vật tư nàng tích trữ trong thời mạt thế vậy mà đều theo mình tới, trong lòng nàng kích động không thôi. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Ít nhất, Trong cái năm mất mùa này, nàng sẽ không đến nỗi chết đói. Vốn dĩ nàng biết tin Mạc Thế sắp đến, nên đã điên cuồng tích trữ đồ, đổi tất cả tiền thành vật tư. Hiện giờ, trong không gian này cơ bản là có đầy đủ mọi thứ, quả thực chính là một kho chứa di động. Nàng kích động tiến lên cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt, mắt sáng rực, ôi chao. Vẫn còn nóng. Trong không gian này thời gian là tĩnh, cho nên đặt vào như thế nào lấy ra vẫn như thế. Nàng nuốt gọn cái bánh bao nhân thịt trong ba hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu hỏi hệ thống, ngoài những thứ này ra, còn cái gì khác không? Hệ thống bĩu môi, ký chủ, ngươi đừng quá tham lam. Những thứ này đã là ta liều mạng giúp ngươi tranh thủ được, có những thứ này, ít nhất trong cái năm mất mùa này, ngươi sẽ không bị chết đói. Đường Như Ý nghĩ lại, cảm thấy có lý. Dù sao, có những thứ này, nàng không chỉ có thể lấp đầy bụng, hơn nữa lúc đó nàng còn tích trữ không ít vật tư. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 6 Ký chủ, ngươi đừng lắc lư nữa, ta chóng mặt. Được được được. Đường Như Ý ủ rũ ngồi xuống, cái số mệnh của mình thật sự khổ quá đi. Vừa mới trọng sinh, mở mắt ra đã phải bận rộn đánh nhau với cặp nương con lão tiện bà kia. Được rồi, kết quả là hòa ly, như vậy cũng tốt. Bây giờ vấn đề là, làm thế nào để cả gia đình này không bị đói đây? Đường Như Ý bắt đầu tính toán. Trong năm mất mùa này, mình có thể làm ăn buôn bán gì đây? Dù sao sự tồn tại của không gian tuyệt đối không thể để người ngoài biết, cho dù bên trong có bao nhiêu lương thực, cũng sẽ có ngày ăn hết. Điều cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách tìm một nghề nghiệp có thể giúp nàng và cả nhà họ Đường không bị chết đói. Đường Như Ý thở dài, càng nghĩ càng thấy ấm ức, cảm thấy điều này thật sự quá bất công. Nàng lầm bầm, lời nói mang theo vài phần oán giận, người ta xuyên không, hoặc là hoàng phi hậu cung, hoặc là công chúa thiên kim, sao đến lượt ta, lại thành một nông gia khí phụ nghèo rất mồng tơi. Cái đầu nhỏ trên màn hình lười biếng hút một mụn đồ uống không biết từ đâu ra, lừa một cái, chậm rãi hỏi, ký chủ, vậy ngươi còn muốn trở về Mạc Thế không? Đường Như Ý nghĩ đến cảnh kiếp trước vì tuyết lớn mà bị đông chết. Đột nhiên cảm thấy cái năm mất mùa này cũng không có gì tệ, ít nhất bây giờ không có xác sống hoành hành. Khụ khụ khụ, bản tiểu thư là ai chứ? Năm mất mùa thì sao? Ta phải dựa vào trí tuệ của mình, đưa cả nhà ăn ngon uống sung. Nói thì là vậy, nhưng bây giờ đúng là năm mất mùa, chẳng có nguyên liệu gì, nghèo đến mức sắp phải gặm cả vỏ cây rồi, nàng thật sự là khéo tay khó làm nên cơm nếu không có gạo, xảo phụ nan vi vô mễ chi suy, mà. Thôi quên đi. Cứ đợi vết thương trên trán lành hẳn rồi tính. Nàng quyết định đợi vết thương lành sẽ đi hậu sơn thăm dò, xem có thứ gì dùng được không. Dù sao mình là người hiện đại, hiểu biết nhiều, nói không chừng còn tìm được vài bảo bối. Trong bếp, Đường Lão Thái đang đun một nồi nước nóng lớn, chuẩn bị làm thịt gà sạch sẽ, rồi hầm một nồi canh gà cho cô con gái út bồi bổ thân thể. Cái vết thương trên trán kia nhìn thôi bà cũng thấy xót, phải dưỡng cho tốt mới được. Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo hai đứa trẻ đang giành nhau giúp nhóm lửa, dù trên người mặc quần áo vá chằng vá chịt, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc, sợ rằng không giúp được việc. Đường Lão Thái nhìn thấy, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Hai đứa trẻ này dù sao cũng là cháu ngoại của bà, nhưng những năm tháng ở Lý Gia đã phải sống cuộc đời thế nào, bà còn chẳng dám nghĩ tới. May mắn thay, con gái nhỏ giờ đã thông suốt. Dù đã hòa ly, không nhất định có thể tái giá tốt. Nhưng ít ra cũng không cần ở Lý Gia làm trâu làm ngựa nữa. Bà quay đầu gọi vào trong sân. Vợ lão nhị. Là chết rồi hay sao, chẳng lẽ phải để lão bà tử ta đây hầu hạ ngươi chắc? Không biết vào giúp một tay à? Từ thị trong sân miễn cưỡng bước vào bếp, lầm bầm, nương, con cũng vừa mới rảnh tay thôi. Đường Lão Thái hừ một tiếng, nói, nhanh lên, nước sôi rồi, làm thịt con gà mái già kia đi. Lát nữa hầm một nồi canh bồi bổ cho Như Ý. Từ thị bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ, béo thế kia rồi, còn cần bồi bổ sao? Thế nhưng Đường Lão Thái dù tuổi cao nhưng thính lực cực tốt, nghe rõ mồn một, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêm giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, giờ Như Ý đã về rồi, các ngươi đừng ngày nào cũng tỏ vẻ khó chịu với ta. Cái nhà này, vẫn là lão bà tử ta làm chủ. Các ngươi nếu thấy không hài lòng, có thể tự mình tách ra mà sống riêng. Ta không ngăn cản. Từ thị nghe vậy, lập tức không dám hó hé tiếng nào. Dù sao trong năm đói kém này mà tách ra sống riêng, cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn. hiện tại ít nhất mỗi ngày còn được uống chút hồ gián gạo lứt, tách ra rồi e rằng phải chịu đói. Dù trong lòng không vui, nhưng nàng ta đành phải nhanh nhẹn đi xử lý con gà mái già. Nghĩ bụng, con gà lớn thế này, cô tiểu cô có ăn được mấy, kiểu gì mình cũng sẽ được chia chút canh gà, trong lòng mới thấy thoải mái hơn đôi chút. Đường lão thái về phòng, lấy từ sâu bên trong tủ ra một túi vải nhỏ, đếm ra 50 đồng tiền đồng, quay sang nói với ông lão đang hút thuốc lào bên cạnh. Lão gia, bảo lão đại đi trấn trên mua ít gạo lứt về đi. Giờ Như Ý và các cháu đều ở nhà, không thể để chúng nó chịu đói được. Đường lão gia gật đầu, thấy lời vợ nói có lý, liền đứng dậy đi tìm con trai cả. Vừa ra tới sân, đã thấy Đường Hữu Phúc vác một bó củi từ ngoài bước vào. Hữu Phúc, vào phòng, nương ngươi có lời muốn nói. Đường Hữu Phúc nghe vậy, không dám chần chừ, vội vàng đặt bó củi xuống, lau mồ hôi, rồi bước vào nhà. Nương, có chuyện gì vậy? Đường lão thái thở dài, đặt 50 văn tiền vào tay chàng, nói, Hữu Phúc, ngày mai con đi trấn trên xem sao, mua ít gạo lứt. Năm nay đói kém, nhà ta chẳng có thứ gì tốt, nhưng không thể để tiểu muội và hai đứa cháu con chịu đói. Đường Hữu Phúc hiểu rõ, giờ đây nhà đang khó khăn, cha nương xót xa cho tiểu muội, chàng không phải không biết. Chàng gật đầu, trầm giọng, nương, đều là lỗi của con, chưa thể giúp người và cha sống cuộc sống tốt hơn. Đường lão thái lắc đầu, nhìn con trai cả, trong lòng cũng thở dài. Con trai bà chăm chỉ chịu khó, nhưng cô con dâu lại đanh đá, trong nhà một đống chuyện vặt vãnh, nó sống cũng không dễ dàng. Bà nghĩ một lát rồi nói, vợ chồng nào có thù hận qua đêm. Vài hôm nữa con đến nhà nương vợ, đón vợ con về đi. Đường Hữu Phúc giật mình, sau đó gật đầu. Chàng không phải không muốn đón Lưu Thị về, dù sao trong nhà cũng cần nàng ta lo liệu. Chỉ là những chuyện tiểu muội làm trước kia quả thực khiến người ta tức giận, Lưu Thị cũng vì quá giận mới về nhà nương đẻ. Nhưng giờ tiểu muội đã thay đổi nhiều, chắc Lưu Thị cũng sẽ không làm ầm ĩ nữa. Vâng, con đã rõ. Trong bếp, mùi hương gà hầm ngày càng nồng nàn. Trời tháng 5 tháng 6 vốn đã nóng, bếp lại cháy lửa mạnh, hai đứa trẻ bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại, Từ Thị nhìn thấy, cuối cùng vẫn không đành lòng. Đại Hoa, con đưa đệ đệ ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, những thứ khác nhị cửu mẫu tự làm được. Lý Đại Hoa dù sao cũng là tỷ, biết rằng hai cửu mẫu nhà ngoại không thích chúng. Giờ muốn nhà ngoại thu nhận, đương nhiên không thể lười biếng. Con bé ngoan ngoãn nói, cửu mẫu, những việc này chúng con làm được, cứ để chúng con làm ạ. Kỳ thực, điều con bé không nói là, những công việc này chẳng đáng là gì. Ở Lý gia, nó và đệ đệ phải làm nhiều việc hơn thế này gấp bội. Nhóm lửa thêm củi đối với chúng căn bản không hề khó khăn. Từ Thị nhìn con bé, biết đứa nhỏ này hiểu chuyện. Nếu ép chúng nghỉ ngơi, ngược lại sẽ khiến mình có vẻ không dung chứa chúng, bèn không nói thêm gì nữa, để mặc chúng. Canh gà vẫn đang sôi lục bục, hương thơm lan tỏa, cả căn bếp tràn ngập mùi vị tươi ngon đậm đà. Nước canh trong nồi ngày càng đặc, lớp mỡ gà vàng óng nổi lên bề mặt, lấp lánh ánh sáng. Mấy đứa trẻ bên ngoài cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Nhón chân nhìn vào bếp, dù sao trong năm đói kém này, cơm còn chẳng đủ ăn, nói chi đến canh gà. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 7 Chiều tối, thôn Đường Vân. Dân làng vác nông cụ lần lượt từ ruộng đồng trở về. Khi đi ngang qua sân nhà họ Đường, một luồng mùi thịt thơm nồng theo ống khói nhà bếp bay ra, khiến bước chân mọi người đều chậm lại. Có người vô thức hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê cảm thán, ôi chao, nhà nào đang hầm thịt vậy? Thật sự thơm muốn chết người. Năm đói kém này, đừng nói là mùi thịt, có cơm ăn no đã là tốt lắm rồi. Thế mà giờ đây, trong không khí lại tràn ngập mùi thơm nồng nàn này, khiến người ta thèm thuồng nuốt nước bọt. Châu tỷ, ta ngửi thấy mùi giống như canh gà ấy. Trời ơi, đúng là thơm quá đi mất. Mọi người tham lam hít hà hương thơm trong không khí. Thậm chí có người còn ngóng cổ nhìn về phía bếp nhà họ Đường, dù sao không được ăn, ngửi mùi cho đỡ thèm cũng được. Ôi chao, trời đất ơi, mùi thơm này, hình như là từ nhà lão Đường bay ra. Người phụ nữ vừa rồi còn đầy vẻ ghen tị, nghe vậy lập tức biểu môi, khinh miệt hạc một tiếng, giọng điệu đầy vẻ coi thường. Phì! Nhà nó làm sao có thể có thịt mà ăn? Các người không nghe nói sao? Con gái út nhà lão Đường bị Lý Tú tài làng bên hưu rồi. Lý Đại Nương bên cạnh nghe không lọc tai, nhíu mày nói, ta nói này, Thẩm Châu, đừng không có chuyện gì mà đi buôn chuyện, làm hỏng danh tiếng con gái nhà người ta. Người phụ nữ được gọi là Thẩm Châu nghe vậy, sắc mặt lập tức xám ngoét, miệng bắt đầu tuôn lời cay độc. Hừ, Lý Đại Nương, ta biết ngươi có quan hệ tốt với nhà lão Đường, nhưng ngươi cũng đừng quá đáng. Đừng để đến lúc trước họa vào thân, trong ngoài không ai ưa, ha ha. Lời vừa dứt, Lý Đại Nương lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng nói, Thẩm Châu, con trai nhà ngươi hôm qua lại bị sòng bạc ở trấn trên đến tận nhà đòi nợ đúng không? Ngươi bây giờ không nghĩ cách kiếm tiền, lại còn ở đây buôn chuyện. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều quay sang nhìn. Sắc mặt Thẩm Châu lập tức đỏ bừng, nàng ta trừng mắt nhìn Lý Đại Nương một cái thật mạnh, xách nông cụ quay lưng bỏ đi. Vốn muốn nhân cơ hội chế nhạo nhà họ Đường một phen, không ngờ việc xấu trong nhà mình lại bị vạch trần trước, tức giận đến mức dậm chân. Sự việc nhỏ này, người nhà họ Đường không hề hay biết, và lúc này, mùi gà thịt gần như khiến mấy đứa trẻ thèm đến phát khóc. Trong bếp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, củi cháy tí tách dưới bếp, canh gà trong nồi sôi sùng sục, lớp dầu vàng ống nổi lên, mùi thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Ngọn lửa trong bếp lò chiếu đỏ một góc nhà bếp, cũng làm sáng lên bóng dáng bận rộn vây quanh bếp. Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo đang giành nhau thêm củi nhóm lửa, trên mặt đều dính vài vệt tro đen, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên chúng thấy cảnh hầm thịt kể từ khi đến nhà ngoại, dù chỉ là thêm củi, chúng cũng cảm thấy đó là việc đáng vui. Đường Lão Thái đứng trước bếp, dùng muôi lớn nhẹ nhàng khuấy nồi canh gà, hơi nóng phả vào mặt, hung đến mức bà phải nheo mắt lại. Bà nghiêng đầu nhìn hai đứa cháu ngoại, lòng dâng lên một trận chua xót. Hai đứa trẻ này mặc quần áo cũ vá chằng vá chịt, gầy trơ xương, nghĩ lại những ngày tháng chúng phải chịu đựng ở Lý gia. Nghĩ đến đây, bà càng hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không để chúng quay lại Lý gia chịu khổ nữa. Buổi tối, trên bàn ăn bày vài bát hồ gián gạo lứt và rau dại, bên cạnh nồi canh gà nóng hổi, hương thơm tràn ngập khắp căn nhà. Theo lệ thường của gia đình, đàn ông mỗi người một bát hồ gián đặc hơn, phụ nữ thì loãng hơn một chút, còn trẻ con mỗi đứa nửa bát. Mọi người im lặng ăn cơm, trên bàn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hút cháo xì sụp. Chờ mọi người ăn xong, Đường Lão Thái cầm muôi lên, bắt đầu chia canh gà. Vì đàn ông phải làm việc nặng, mỗi người được chia một bát canh gà và vài miếng thịt gà, phụ nữ và trẻ con thì được một bát canh gà kèm theo đầu, cổ và chân gà. Còn phần ngon nhất là đùi gà, đương nhiên là để dành cho cô con gái út. Lúc này Đường Như Ý vừa lúc bước ra khỏi phòng, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn trước. Ôi chao, cục cưng của nương, sao con lại dậy rồi? Vết thương trên trán này phải nghỉ ngơi cho kỹ mới được. Đường Lão Thái vừa thấy con gái, vội vàng tiến lên đỡ nàng, vẻ mặt đầy xót xa. Đường Như Ý đã sớm ăn không ít thứ trong không gian, lại còn dùng thuốc tiêu viêm, vết thương trên trán căn bản không đáng kể. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, nàng cười nói, nương, con thực sự không sao. Đường Lão Thái nghe nàng nói vậy, bèn thôi không khuyên nữa, nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống bàn, múc hết những miếng đùi gà mềm nhất và cánh gà vào bát nàng, để đến trước mặt, giọng nói đầy vẻ cưng chiều, mau ăn chút đồ ngon bồi bổ thân thể, con gà này cũng là do con mang về, con phải ăn nhiều vào. Đường Như Ý cúi đầu nhìn hai cái đùi gà và hai cái cánh gà đầy ắp trong bát, lại ngẩng lên nhìn đại ca, nhị ca, và cha nương nàng. Trong bát họ đều là chân gà, cổ gà, nàng lập tức hiểu ra. Gia đình này thật lòng yêu thương nguyên chủ, thứ gì tốt cũng nhường cho nàng, tiếc thay nguyên chủ lại là một kẻ gây họa, suýt chút nữa làm Đường lão gia bệnh nặng không dậy nổi. Nghĩ đến đây, nàng không nói hai lời, trực tiếp gấp một cái đùi gà vào bát Đường lão gia, thấy Đường lão gia từ chối, nàng lại gấp cái đùi gà còn lại vào bát Đường lão thái. Nàng nhìn lướt qua bàn, dứt khoát chia hai cái cánh gà cho Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên nói, ngẩng ra đó làm gì, ăn đi chứ. Một mình ta làm sao ăn hết nhiều thế này. Các người làm việc vất vả, cũng nên bồi bổ. Người nhà họ Đường sững sờ. Dù sao trước kia cô con gái út chỉ biết nghĩ cho bản thân, hành động hôm nay của nàng thực sự khiến họ có chút bất ngờ. Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo cúi đầu không dám lên tiếng, trong lòng thầm thì, ở nhà, làm gì có thịt gà mà ăn. Nhưng nương đã nói vậy rồi, chúng đương nhiên không dám nói thêm, vội vàng cúi đầu ăn. Một nồi canh gà, cả nhà ăn vừa no nê lại vừa hạnh phúc. Sau bữa cơm, Đường Như Ý ngẩng đầu nói, đại ca, ngày mai ta muốn đi trấn trên dạo một vòng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 8 Trong phòng chợt im lặng. Đường lão gia và Đường lão thái nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Đường Như Ý thầm nghĩ. Họ chắc chắn đã hiểu lầm ý đồ ta muốn đi trấn trên rồi. Tuy nhiên, nàng cũng không định giải thích nhiều, dù có giải thích, họ cũng chưa chắc tin tính cách của nguyên chủ lại thay đổi lớn đến thế. Ngày mai đi trấn trên, ta phải nghiên cứu kỹ xem trong năm đói kém này, ta có thể làm được công việc gì để nuôi sống cả gia đình. Nàng thầm suy tính, cả món hồ gián gạo lứt rau dại này nữa, thực sự khó nuốt, ngày mai dù thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cách đổi được chút gạo, ít nhất là phải làm cho mọi người ăn no. Đường Hữu Phúc thấy tiểu muội có thái độ kiên quyết, liền mở lời, tiểu muội, vậy ngày mai ta đi cùng muội nhé, nương cũng bảo ta đi trấn trên xem giá gạo lứt. Đường Như Ý gật đầu, thấy vậy cũng được, đến lúc đó để đại ca đi xem gạo lứt, còn nàng thì tìm cơ hội hành động riêng. Được, đại ca, ngày mai chúng ta cùng đi. Hai đứa trẻ đã thương lượng xong, Đường lão thái cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Bà nghĩ, lát nữa vào phòng lấy thêm ít tiền cho lão đại mang theo, dù sao con gái út mỗi lần đi trấn trên đều không về tay không, số tiền đưa cho lão đại hôm qua chỉ đủ mua chút gạo lứt, không mua được thứ gì khác. Trời tháng năm đã dần trở nên nóng bức, thời tiết này ít mưa, trong không khí toát ra một luồng khô nóng. Sau bữa cơm, Lý Đại Hoa và Từ Thị cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, bưng vào bếp. Đối với Lý Đại Hoa, những công việc này chẳng đáng là gì, dù sao ở Lý gia, hầu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà nó đều phải làm, giờ ở nhà ngoại, ngược lại còn thoải mái hơn nhiều. Vì vết thương trên trán, Đường lão thái dục Đường Như Ý sớm về phòng nghỉ ngơi. Nàng đơn giản đánh nước lau người, nằm xuống giường, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Cái thời tiết quỷ quái này, thực sự quá oi bức. Nàng trằn trọc không yên, trong lòng không khỏi nhớ đến máy lạnh và dưa hấu ướp lạnh của kiếp trước. Nếu có thể nằm điều hòa, ăn dưa hấu thì đời sống sung sướng biết bao. Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy là Đường lão thái, bèn vội vàng đứng dậy, hỏi, nương, đêm khuya thế này người có chuyện gì sao? Đường lão thái thần thần bí bí bước vào phòng, quy tái đóng cửa lại, đi đến bên giường nhìn nàng, vẻ mặt ngập ngừng. Đường Như Ý nhướng mày, chủ động hỏi, nương, người có chuyện muốn nói với con sao? Đường lão thái thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực, con gái à, năm đói kém này, nhà ta cũng chẳng còn bao nhiêu bạc. Trước kia nhà còn có thể bù đắp cho con chút ít, con cũng biết, lúc đó cha nương có gì cho con hết rồi, nhưng bây giờ... Bà dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Như Ý, lời lẽ chân thành nói, giờ đây đã khác xưa, ngày mai con cùng đại ca đi trấn trên, nhưng đừng tiêu xài hoang phí, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, số bạc ít ỏi này của nhà ta, thật sự không thể xài bừa được. Nghe những lời này, Đường Như Ý đã hiểu ra, người nhà tưởng nàng vẫn là kẻ phá gia chi tử như trước, sợ ngày mai lên trấn lại mua sắm lớn. Nàng xoa trán thở dài, bất lực nói, nương, con biết rồi, người yên tâm đi. Con thật sự không còn là con người trước kia nữa. Nàng kiên định nói, con biết trước đây con đã làm nhiều chuyện hồ đồ, sau này sẽ không như vậy nữa. Đường lão thái nghe những lời này, lòng ấm lại, hốc mắt chợt đỏ hoe, suýt chút nữa rơi lệ. Bà đưa tay nắm lấy tay con gái, giọng nghẹn ngào, tốt, tốt. Chỉ cần con không hồ đồ, nương đã yên tâm rồi. Sau này, nương còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để các con chịu đói. Đường Như Ý gật đầu, nghiêm túc nói, nương, con biết rồi, sau này con nhất định sẽ làm cho gia đình ta sống một cuộc sống tốt. Đường lão thái nghe nàng nói vậy, trong mắt đầy vẻ an ủi, nhưng lại không xem lời đó là thật. Giờ là năm đói kém, nhà nhà đều không đủ gạo thổi cơm, làm gì có cuộc sống tốt nào đáng nói. Chỉ cần cả nhà bình an vô sự, cuộc sống có khổ hơn chút nữa, bà cũng có thể chịu đựng. Bà im lặng một lát, sau đó lấy từ trong lòng ra một túi vải nhỏ, cẩn thận mở ra, lộ ra một cây trâm bạc. Đường Như Ý sững sờ một chút, khó hiểu nhìn Đường lão thái. Đây là thứ nương ta để lại cho ta, cũng chính là di vật của ngoại tổ mẫu của con. Đường lão thái khẽ nói, ngày mai con đi trấn trên, tìm một tiệm cầm đồ xem có thể đổi được bao nhiêu tiền đồng. Đường Như Ý lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đẩy trâm bạc về, gấp gáp nói, nương, cái này không thể cầm. Đây là di vật ngoại tổ mẫu để lại cho người, ý nghĩa trọng đại, sao có thể tùy tiện cầm đi. Đường lão thái giọng điệu kiên định, con gái, đừng ngốc nữa, giờ nhà không có tiền, đổi lấy chút bạc, chúng ta còn có thể chống đỡ qua giai đoạn này. Vật ngoài thân, sao có thể quan trọng bằng việc sống sót? Đường Như Ý cắn răng, cuối cùng không thể cãi lại Đường lão thái, chỉ đành tạm thời nhận lấy, nhưng trong lòng nàng đã quyết tâm, cây trâm bạc này, nàng tuyệt đối sẽ không đi cầm. Nàng có thể thấy được, Đường lão thái quý trọng cây trâm này đến nhường nào, dù khó khăn đến mấy, cũng không thể để bà mất đi niềm mong mỏi duy nhất này. Nàng cẩn thận giấu cây trâm bạc vào dưới gối, nhưng thực chất là đã trực tiếp cho vào không gian. Không được, ngày mai nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, không thể để người nhà lo lắng nữa. Lúc này, hai tỷ muội Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào, thấy ngoại tổ mẫu cũng ở đó, Lý Đại Hoa ngoan ngoãn tiến lên, ngoại tổ mẫu, sao người vẫn chưa nghỉ ngơi à? Đường lão thái xót thương xoa đầu con bé, thở dài, đứa trẻ ngoan, cha ngươi và a nãi ngươi đúng là lòng mù quáng, đứa trẻ tốt như vậy mà cũng không cần. Lời còn chưa dứt, Đường Như Ý vội vàng ngắt lời. Nương, đừng nói nữa, chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì với họ nữa, nhà họ là nhà họ, nhà ta là nhà ta, được không? Đường lão thái cũng thấy nói những chuyện này trước mặt trẻ con không thích hợp, bèn gật đầu, được, được, nương sau này không nói nữa. Bà dặn dò, ngày mai phải đi trấn trên, tối nay ngủ sớm đi. Đường Như Ý gật đầu, tiễn Đường lão thái rời đi, quay sang Lý Đại Hoa, dịu dàng hỏi, mấy ngày này ở nhà ngoại có quen không? Lý Đại Hoa ngoan ngoãn trả lời, nương, con thấy nhà ngoại rất tốt. Dù nhị cửu mẫu đôi lúc không thích chúng con, nhưng người cũng không cố ý gây khó dễ cho chúng con. Đường Như Ý mỉm cười, xoa đầu con bé, trong lòng thầm suy ngẫm. Nha đầu này thật sự rất thông minh, biết Từ thị không thích chúng, nhưng cũng sẽ không cố ý chèn ép chúng. Nàng biết, những việc nguyên chủ làm trước kia, đổi lại là ai cũng khó mà yêu thích được, Từ thị không ưa họ cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa nàng nhớ rằng, Từ thị trước đây từng có con, nhưng bị nguyên chủ hại chết, thái độ hiện tại của nàng ta cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên không sao, nàng sẽ tìm cách bù đắp, sau này đưa cả nhà sống cuộc sống tốt, cũng sẽ từ từ tìm cơ hội giúp Từ thị điều dưỡng thân thể, để nàng ta có thể có thêm con. Chỉ là hiện tại, chưa thể thể hiện quá bất thường, kẻo khiến người khác nghi ngờ. Các con yên tâm, sau này, nương nhất định sẽ đưa các con sống cuộc sống tốt. Lý Đại Hoa và Lý Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh. Đêm đó, hai tỷ muội ngủ rất ngon giấc, còn Đường Như Ý thì trằn trọc không yên, cuối cùng dứt khoát vào không gian, thoải mái tắm rửa, ăn một cây kem lạnh giải khát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây mới chính là cuộc sống. Nàng bắt đầu tính toán, ngày mai nên mang thứ gì lên trấn trên đổi lấy bạc, vừa không được quá lộ liễu, lại vừa không thể quá tầm thường. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 9. Vì sáng sớm hôm sau phải ra trấn, đêm nay Đường Như Ý ngủ không được yên giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa qua giờ mão, nàng đã nhẹ nhàng mặc quần áo. Lúc này, hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say trên giường, nàng khẽ khàng rời khỏi phòng. Ra đến sân, thấy người nhà họ Đường đã thức dậy, Đường Như Ý cười cười có chút ngại ngùng. Vì hôm nay phải ra trấn, nên mọi người đều dậy sớm hơn một chút. Đường lão thái đặc biệt làm hai cái bánh rau dại, nấu một nồi cháo gạo lứt. Đường Như Ý chỉ đơn giản là uống một bát nhỏ cháo, còn bánh rau dại thì thực sự không thể nuốt trôi. Vì hôm nay phải ra trấn, Đường Hữu Phúc cũng hiếm hoi ăn thêm một chút, phần bánh rau dại muội muội không ăn, huynh ấy nuốt chửng trong 3-4 miếng, coi như cũng tạm no nửa bụng. Đường lão thái từ trong phòng bước ra, trên tay cầm chiếc khăn tay vừa theo xong mấy ngày nay. Hữu Phúc, con mang những thứ này ra trấn tìm một tiệm vải, xem đổi được bao nhiêu đồng tiền. Đường lão thái dặn dò. Lúc rảnh rỗi, bà cũng thường theo vài chiếc khăn tay, mang ra tiệm vải ở trấn đổi lấy chút đồng tiền, dù sao những ngày tháng này cũng thực sự không dễ dàng. Đường Hữu Phúc cúi đầu đặt đồ vào trong chiếc gùi. Được rồi à? Đường lão thái dặn dò. Hai đứa cẩn thận một chút, biết chưa? Đường Như Ý gật đầu đáp. Con biết rồi, nương, người yên tâm. Hai người đeo gùi đi đến đầu làng. Giờ thìn, Lưu Thúc đánh xe lừa chở một nhóm người đến trấn. Đương nhiên, ngồi xe lừa cũng phải trả tiền, mỗi người 2 đồng. Đường Hữu Phúc nhìn muội muội, có chút do dự, nghĩ rằng muội muội mỗi lần ra trấn đều ngồi xe lừa, nếu hôm nay cùng mình đi bộ, nhất định sẽ phải đi rất xa, huynh ấy có chút không đành lòng. Đường Như Ý nhìn ra suy nghĩ của đại ca, cười nói, đại ca, hôm nay chúng ta đi bộ ra trấn đi. Đường Hữu Phúc có chút do dự, dù sao hai người cùng ngồi xe lừa mất 4 đồng, 4 đồng đó có thể mua được 2 cái bánh bao thịt lớn. Huynh ấy nghĩ một lát rồi nói, hay là muội ngồi xe lừa, đại ca đi bộ, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được chút bạc. Đường Như Ý bị suy nghĩ của đại ca chọc cười, nhà đã nghèo rất mồng tơi rồi mà huynh ấy còn nghĩ đến việc để muội muội ngồi xe lừa. Nàng lắc đầu nói, đại ca, chúng ta đi bộ coi như rèn luyện thân thể, muội thực sự không muốn ngồi xe lừa. Đường Hữu Phúc thấy muội muội kiên trì như vậy, cũng đành phải đồng ý. Mọi người thấy Đường Như Ý đều chỉ rõ, dù sao chuyện nàng bị chồng hưu trở về nhà nương đẻ đã được vợ chồng Chu gia đồn thổi khắp làng từ mấy hôm trước. Vài người hiếu chuyện nói với giọng điệu mỉa mai, ô kìa, đây chẳng phải là tiện phụ bị hưu về nhà họ Đường mấy hôm trước sao? Người nói câu này là Trương Quả Phụ, một người nổi tiếng hay ngồi lê đôi mắt trong làng. Không đợi Đường Như Ý mở lời, Trương Quả Phụ tiếp tục nói, đây là muốn ra trấn à? Không phải ta nói ngươi đâu, nhà đã sắp không còn gạo nấu cháo rồi, đừng có tùy tiện tiêu tiền nữa. Đường Như Ý vốn không muốn để tâm, nhưng Trương Quả Phụ cứ cố tình chạy đến chọc ghẹo, vậy thì đừng trách nàng. Trương Thẩm Tử, nhà người có phải sống ở bờ biển không? Đường Như Ý cười hỏi. Trương Quả Phụ sững sờ, khó hiểu nhìn nàng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đường Như Ý cười nói, bởi vì ngươi lo chuyện người khác quá rộng rồi đấy. Nói xong, Đường Như Ý không quay đầu lại, kéo Đường Hữu Phúc đi thẳng. Trương Quả Phụ tức đến mức mặt khi đỏ khi trắng, dậm chân mắng mỏ. Cái thá gì? Một tiện phụ, đồ tiện nhân vô liêm sỉ. Đường Như Ý quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi rồi, ta và Lý Văn Tuyền đã hòa ly. Ngươi là một quả phụ thì cầu nhau cái gì ở đây? Đường Như Ý không muốn nói thêm gì với đám người này, đang định đi tiếp thì đột nhiên một giọng nói gọi nàng lại. Nha đầu Đường. Quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Thúc đang cười ha hả đánh xe lừa đi đến gần. Đại Lưu Thúc. Ha ha, hôm nay hai huynh muội ngươi và Hữu Phúc muốn ra trấn sao? Đường Như Ý biết Lưu Thúc người tốt bụng, ngày đó ông đã đưa nàng từ Vân Thụ thôn trở về, nàng luôn mang lòng cảm kích với Lưu Thúc. Vâng thưa Thúc. Hôm nay nương bảo con và đại ca ra trấn mua ít đồ. Đường Như Ý cười đáp. À phải rồi, hôm đó cảm ơn Thúc đã cứu con và còn đưa con về. Đường Như Ý nói với vẻ biết ơn. Ông cười ha hả nói, ha ha, nha đầu, cái này có đáng gì? Cũng là do lão già ta vừa vặn đi ngang qua, thấy ngươi hôn mê, hai đứa bé khóc thật đáng thương. Ông cũng đã nghe nói chuyện Đường Như Ý và Tú Tài Lý Gia đã hòa ly. Chỉ cần nha đầu này sau này không còn làm chuyện ngu ngốc nữa, cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn, dù sao người nhà họ Đường ai cũng tốt. Ông dặn dò với giọng điệu chân thành, sau này, cứ mang theo con cái mà sống cho tốt, có khó khăn gì cứ đến tìm Thúc. Trọng sinh đến thế giới này, Đường Như Ý lại một lần nữa cảm nhận được sự thiện lương này. Trong lòng nàng thầm quyết định, sau này nếu có việc làm ăn tốt, nhất định phải kéo theo cả nhà Lưu Thúc. Vâng, Thúc yên tâm, Lưu Thúc. Sau này con nhất định sẽ sống tốt, cảm ơn Thúc. Ngay khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Lão Lưu đầu, xe của ông còn đi nữa hay không đây? Quay đầu nhìn lại, Trương Quả Phụ đang đứng với vẻ mặt đầy khó chịu. Thấy Trương Quả Phụ dẫn đầu, mấy bà thẩm trong làng cũng tiếp lời. Đúng đó, ông lo mà đánh xe đi, hay là đứng đây buôn chuyện? Lão Lưu đầu tính khí không tốt. Nghe ra ý tứ ngoài lời của mọi người cũng có chút không vui, nhưng ông cũng biết, trong năm đói kém mà kiếm được mấy đồng tiền cũng là tốt. Ông nén giận, nhàn nhạt nói, nha đầu, Hữu Phúc, hai đứa lên xe đi, Thúc chở hai đứa. Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào chọc tổ ông vò vẽ, Trương Quả Phụ lập tức la lên, giọng the thế đến mức Đường Như Ý chỉ muốn bịt tai lại. Tôi nói lão Lưu đầu, ông không có bệnh đó chứ. Cô ta là một tiện phụ bị hưu trở về nhà nương đẻ. Có tiền mà ngồi xe sao? Trương Quả Phụ the thế nói. Lão Lưu đầu cũng nổi giận, ông lạnh lùng liếc nhìn Trương Quả Phụ một cái, hừ một tiếng nói, ta chở hai đứa nó không lấy tiền, ai thích ngồi thì ngồi, không ngồi thì cút đi, lão già ta không cần kiếm bạc của các ngươi. Thấy Lưu Thúc nổi giận, Đường Như Ý không muốn khiến ông khó xử, vội vàng nói, Thúc, Thúc cứ chở mọi người đi trước, con và đại ca định đi bộ ra trấn. Sự cố chấp của lão Lưu đầu cũng trỗi dậy, ông hừ một tiếng nói, nha đầu, hôm nay Thúc cứ chở hai đứa ra trấn. Nếu có ai không vui, họ có thể tự đi bộ, lão già ta không cần. Mọi người thấy sự bướng bỉnh của lão Lưu đầu trỗi dậy, cũng biết rằng nếu hôm nay không để hai người nhà họ Đường lên xe, e rằng họ sẽ thực sự phải đi bộ ra trấn. Nghĩ đến đó, không ai còn hùa theo lời của Trương Quả Phụ nữa. Thấy mấy người phụ nữ vốn thân thiết với mình trong làng không còn lên tiếng nữa, Trương Quả Phụ cúng quýt. Các người! Ả ta gào lên trong cơn tức giận. Tuy nhiên, dân làng lần lượt leo lên xe lừa, ngay cả Đường Như Ý và Đường Hữu Phúc cũng đã lên xe. Trương Quả Phụ vô cùng lo lắng, vốn dĩ Ả nghĩ có thể dựa vào việc mọi người cùng bài xích Đường Như Ý để kiếm cho mình một cơ hội ngồi xe miễn phí, nhưng không ngờ mọi việc không như ý muốn, mọi người đều giữ im lặng. Lòng tự tôn của Ả không cho phép Ả cúi đầu, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội miễn phí này, vì vậy, Ả cố gắng châm ngòi một cuộc tranh cãi lớn hơn. Các người chẳng lẽ không thấy ghê tởm khi ngồi chung với tiện phụ này sao? Một người bị hưu, các người lại dám ngồi chung một xe với ả ta. Lão Lưu đầu tức đến mức râu rung lẩy bẩy, suýt chút nữa không nhịn được. Ông hận không thể giơ roi lừa lên quất chết tiện nhân này. Nghe xem, ả ta đã nói những lời gì? Đường Như Ý thấy Lưu Thúc tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng có chút khó chịu. Trong khoang xe chật hẹp, nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh Lưu Thúc. Thấy Lưu Thúc giơ roi lên, Đường Như Ý nảy ra một ý, nàng cười ranh mảnh, trực tiếp giật lấy roi. Không đợi lão Lưu đầu kịp phản ứng, nàng đã quất một roi vào mông con lừa lập tức bắt đầu chạy đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 10. Xe lừa phóng nhanh như bay, gió cuốn theo bụi đất, khiến Trương Quả Phụ sặc sụa, mặt mũi đầy tro bụi. Ả đứng chết trân tại chỗ. Khó tin nhìn theo bóng xe đã đi xa, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Ả không ngờ lão Lưu đầu lại thực sự bỏ mặc ả, chở cả xe người đi thẳng. Dù sao, mỗi tháng ả cũng phải ngồi xe lừa của ông ta 2-3 lần, sao ông ta có thể, dám trở mặt như vậy? Ả dậm chân thùng thục, miệng không ngừng mắng chửi. Cái tiện nhân này, bị hưu rồi lại quay về nhà nương để câu dẫn lão già, thật là đồ chết không biết xấu hổ. Lời vừa dứt. Đột nhiên có thứ gì đó đập trúng đầu ả. Cái gì thế này? Ả theo bản năng sờ lên, kết quả một bàn tay dính đầy thứ nhờn nhợt. Ả ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy một con chim lớn sảng khoái bay qua đầu, còn không quên kêu vài tiếng về phía ả. Trương Quả Phụ lập tức hiểu ra, mặt ả đỏ bừng vì tức giận, con chim chết tiệt này dám ị lên đầu ả. A, à, chim chết, đừng để ta tóm được ngươi, nếu không ta nhất định sẽ hầm ngươi lên mà uống canh. Ả càng nghĩ càng tức. Mớ rau dại vốn định mang ra trấn đổi lấy đồng tiền còn chưa bán được, bản thân thân thể cũng không khỏe, bắt ả đi bộ ra trấn chẳng phải muốn lấy mạng ả sao? Ả cúi đầu liếc nhìn chiếc gùi trên mặt đất, khinh bỉ nhổ một ngụm, vừa mắng chửi vừa vác gùi quay lưng rời đi. Mà lúc này, dân làng trên xe lừa đều bị roi quất vừa rồi của Đường Như Ý làm cho choáng váng, nhưng quay đầu thấy vẻ mặt suối quẩy của Trương Quả Phụ, họ vẫn không nhịn được bật cười. Thực ra trong làng này, ai là người như thế nào? Trong lòng mọi người đều rõ mười mươi. Trương Quả Phụ là kẻ thích ngồi lê đôi mách, tham lam vặt vảnh, ai mà không thấy phiền. Chỉ là ngày thường nể mặt mũi nên không ai vạch trần ra mà thôi. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có người cho ả ta một bài học. Xe lừa sóc nảy liên tục, những người trên xe vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến trấn. Các thôn dân lần lượt xuống xe, ai nấy đi tìm chỗ bày hàng, mong bán xong sớm để về sớm. Đường Như Ý nhìn quanh, vừa đi vừa quan sát. Nàng muốn bảo đại ca đi xem giá lương thực trước, để mình có thể hành động riêng. Lão Lưu đầu ở bên cạnh nói, nha đầu Đường, hai đứa mua xong đồ thì quay lại đây, thúc sẽ chở hai đứa về. Đường Hữu Phúc có chút ngại ngùng, dù sao xe lừa đi về cũng không phải là miễn phí, vừa định từ chối thì thấy muội muội vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Cảm ơn thúc. Đường Hữu Phúc khẽ kéo góc áo muội muội, trong lòng thầm thở dài. Muội muội này chẳng tính toán gì cả, đi về ngồi xe lừa tốn bao nhiêu tiền. Huynh ấy vốn nghĩ sẽ vác gùi, tự mình mua chút gạo lứt rồi từ từ vác về, nhưng giờ muội muội đã đồng ý rồi, huynh ấy cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ biết xót xa cho tiền xe đi về. Đường Như Ý lại không nghĩ vậy, đường đi về xa xôi như thế, bắt đại ca vác lương thực đi bộ về chẳng phải muốn lấy mạng huynh ấy sao? Huống hồ, nàng tin rằng mình nhất định có thể tìm được cơ hội kinh doanh, giải quyết khó khăn của gia đình. Sau khi hẹn với Lưu Thúc, hai huynh muội đi về phía trung tâm trấn. Đường Như Ý nhìn đại ca, nghiêm túc nói, đại ca, huynh đi đến tiệm lương thực xem giá gạo đi, năm đói kém này lương thực có lẽ sẽ còn tăng giá. Đường Hữu Phúc gãi đầu, trong lòng cũng hiểu muội muội nói không sai. Năm đói kém này lương thực ngày càng đắt, đồng ruộng mất mùa, người mua nhiều, trưởng quỹ nhất định sẽ nâng giá. nhưng huynh ấy cũng rõ, số tiền ít ỏi trong nhà không mua được bao nhiêu gạo, mua ít lại bị tiệm gạo cố ý tăng giá, quả thực khó khăn. Muội muội, có lẽ chúng ta không mua được bao nhiêu đâu, ta cứ đi hỏi giá trước, nếu mua được nhiều hơn một chút thì mua. Đường Như Ý gật đầu, biết nhà không có nhiều tiền, bèn nói, được, huynh cứ đi xem giá gạo đi, ta sẽ đi dạo xung quanh. Đường Hữu Phúc do dự một lát, vẫn móc ra 10 đồng tiền từ vạt áo đưa cho muội muội. Muội muội, giờ nhà ta tiền thật sự không nhiều, muội tiêu xài tiết kiệm một chút, thấy thứ gì muốn mua thì mua một chút. Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán trà. Thấy đại ca đi xa, Đường Như Ý bắt đầu nghiêm túc quan sát môi trường xung quanh. Giữa trưa, mặt trời chói chang, trên trấn đã đông đúc, náo nhiệt. Đường lát đá xanh dưới nắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, các quầy hàng hai bên đường đã sớm dựng lên lều tre, rèm vải khẽ đung đưa theo gió, che đi ánh mặt trời gay gắt, cũng xua đi một chút hơi nóng. Người qua lại chen chúc, tiếng rao hàng, tiếng trả giá vang lên không ngớt, trong không khí tràn ngập mùi hương của các loại thức ăn. Trước quầy bánh hấp, những chiếc bánh nóng hổi vàng giòn, tỏa ra mùi dầu thơm lừng, thu hút không ít người dừng chân mua. Hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng, đa phần là nấm, rau dại hái trên núi, thậm chí còn có vài loại thảo dược lặt vặt, không có gì quá đặc biệt. Năm đói kém này, cảnh vật không tốt, nàng rốt cuộc có thể làm gì để nuôi sống cả gia đình đây? Đường Như Ý vừa đi vừa quan sát xung quanh, ngẩng đầu lên, không ngờ đã đi đến trước cửa tiệm cầm đồ. Trước mắt là một tòa lầu gỗ hai tầng, biển hiệu nền đen chữ vàng viết Đức Thịnh Điển Đương. Trước cửa là một cặp câu đối, bạc tiền có giá trị bằng chữ tín mà lấy, vật tận dụng hết không lừa người. Cánh cửa son đỏ khép hầu, trông trang nghiêm và uy phong. Đường Như Ý bước vào, đại sảnh rộng rãi, quầy hàng cao vút, tiểu nhị mặc áo dài màu xám, tay cầm bàn tính, ánh mắt sắc bén. Phía sau quầy, thầy kế toán đang lật xem sổ sách, tiếng bàn tính kêu lách cách giòn giả. Nàng vừa bước được vài bước, đã có tiểu nhị tiến lên, cười hỏi, khách quan, người có thứ gì muốn cầm cố chăng? Tiểu nhị này mặt mày hòa nhã, cũng không vì nàng ăn mặc giản dị mà thờ ơ, thái độ ngược lại rất cung kính. Đường Như Ý thầm nghĩ, xem ra việc buôn bán của tiệm cầm đồ này không tệ, tiểu nhị ai nấy đều có con mắt tinh tường. Nàng khẽ cười hỏi, trưởng quỹ của các ngươi có ở đây không? Ta có một vật tốt, xem trưởng quỹ của các ngươi có nhận không? Tiểu nhị thấy nàng khí độ bất phàm, lập tức không dám lơ là, nói ngay, xin cô nương chờ một lát. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Người này bước đi vững vàng, ánh mắt sắc bén, hơi ngước nhìn quét qua Đường Như Ý một lượt. Hắn mặc áo dài màu xám, thắt lưng màu nâu, ống tay áo hơi vén lên, trông gọn gàng và tinh anh. Đường Như Ý hào phóng bước tới, cười nói, ngươi chính là trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười nhẹ, trầm giọng nói, cô nương có thứ gì tốt muốn cầm cố sao? Đường Như Ý lấy ra một món đồ từ trong vạt áo, tùy tiện lắc một cái. Thực ra, nàng không hề mang nó theo người, mà là lấy từ không gian ra, chỉ làm động tác che đậy mà thôi. Đó là một chuỗi vòng tay ngọc trai có màu sắc ấm áp, từng viên tròn trịa đầy đặn, bề mặt ngọc trai màu trắng sữa tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như thể được bao phủ bởi một lớp ánh trăng mờ nhạt. Trưởng quỹ nheo mắt, xem xét kỹ lưỡng, ngón tay lướt qua ngọc trai, cảm nhận sự trơn mịn tinh tế của nó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chuỗi hạt này có chất lượng không tồi. Trưởng quỹ thu ánh mắt lại, tiếng bàn tính tách tách khẽ vang lên, sau khi suy ngẫm một lúc, hắn cười nói, 5 lạng bạc, cô nương thấy thế nào? Đường Như Ý cười lạnh trong lòng, trưởng quỹ quả nhiên là lão hồ ly. Nàng nhấc chuỗi hạt lên, giả vờ muốn rời đi. Trưởng quỹ vội vàng nói, cô nương, giá cả còn có thể thương lượng. Trưởng quỹ không phải là người thật thà rồi. Đường Như Ý thản nhiên nói. Trưởng quỹ thở dài, 10 lạng bạc. Khóe môi Đường Như Ý khẽ cong lên, nàng hài lòng dừng bước.